Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 21, căn hộ cũ, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, tiếng chuông vang lên dữ dội. Tâm tư Đồng Đồng bị manh mối quan trọng kích thích đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới nhớ tới Ân Hành đã hứa với chủ nhà sẽ giúp hắn ta thoát khỏi hung linh. Cô ấy sẽ làm gì? Đồng Đồng nhìn chăm chú vào Ân Hành. Những gì NPC nói trong thế giới trò chơi là có hiệu quả. Và những điều đã hứa sẽ được hoàn thành. Ví dụ như chủ nhà đáp ứng Ân Hành sau khi nàng dẫn hung linh đi đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết. Chỉ cần Ân Hành hoàn thành điều kiện tiên quyết, vậy nàng tất nhiên có thể thu hoạch chân tướng. Đồng Đồng trong lòng vui vẻ nghĩ. Cũng may mình đã sớm nhìn ra Tiểu Hy là một NPC quan trọng. Hơn nữa còn ôm chặt đùi cô. Lần này cậu ta khẳng định có thể dựa vào đại lão để có được rất nhiều tin tức tiên phong. Đợi đến khi trò chơi kết thúc, điểm tích lũy thanh toán cũng có thể đứng đầu. Chỉ là, cậu ta vừa rồi không ý thức được. Nếu đã đáp ứng chủ nhà là kích nổ hung linh, Tiểu Hy nhất định có thể thân mạo hiểm. Chỉ là không nghe điện thoại của hung linh là hoàn toàn không đủ. Vì vậy, cô ấy sẽ làm gì? Cậu ta nhìn chằm chằm Ân Hành. Trong lòng tồn tại ý niệm trộm sư trong đầu. Làm sao vậy? Ân Hành cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của cậu ta. Không khỏi hỏi, gì Tiểu Hy, chúng ta phải làm sao dẫn dắt người xấu được? Đồng Đồng tự nhiên đặt mình và Ân Hành ở mặt trận thống nhất. Vì sao người xấu không gọi điện thoại? Thổ dân, Đồng Đồng, đương nhiên là không có khả năng biết những thứ siêu nhiên như quỷ, hung linh. Lúc cậu ta miêu tả cũng tận lực dựa vào đồng ngôn đồng ngữ. Chỉ là không biết có phải ảo giác của mình hay không. Cậu ta luôn cảm giác Tiểu Hy sau khi nghe được lời nói của cậu ta. Khóe miệng tựa hồ giật giật một chút. Cậu ta chớp chớp mắt lại nhìn lại không có gì khác thường. Bởi vì khoa học, trên mặt Ân Hành mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô lên tay đùa nghịch máy cầm đồ. Đầu ngón tay ấn mấy phím số. Đây là lần thứ hai nghe Ân Hành nói từ này. Đồng Đồng vừa nhìn cô thao tác, vừa suy tư trong lòng, nhưng vẫn không hiểu ra sao. 62, 67, 10. Người phụ nữ hết lần này đến lần khác cúp điện thoại. Trong lòng cậu ta nhớ, nhưng lại không hiểu, đành phải dùng ánh mắt tràn ngập ham muốn tri thức nhìn chằm chằm cô. Nào, Ân Hành lần cuối cùng buông tai nghe xuống. Kéo hắn đến gần cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Bàn trước đây đã được đặt lên để sử dụng làm bàn ăn. Và bây giờ nó đã bị tịch thu. Đồng Đồng dựa theo động tác ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện nơi này có một quyển sổ ghi chép. Đại khái là lúc trước cậu ta đi ra ngoài Ân Hành ngồi ở chỗ này xem. Ân Hành đợi cậu ta ngồi xuống. Liền mở quyển sổ tay ra. Cô bảo Đồng Đồng đến gần xem. Đồng Đồng không nghi ngờ cô, không thể chờ đợi được xem nội dung trong sổ ghi chép. Trong sổ ghi chép đại khái đều là một ít kiến thức chung về cuộc sống. Gần đây một số hồ sơ mực có chút mới. Trên đó viết mấy chữ lớn, xử lý nghiệp vụ chuyển cuộc gọi chi tiết. Đồng Đồng gần như muốn hoài nghi mắt mình có tật xấu gì không. Cậu ta không thể tin đem tất cả nội dung ghi chép trong sổ ghi chép đọc xong. Sau đó yên lặng há miệng, cuối cùng im lặng bạo đi. Mẹ nó, những nội dung này làm cho cậu ta ở giữa điện quang hỏa thạch liền hiểu được ý tứ của Ân Hành. Dì Tiểu Hy, giọng nói của cậu có chút khó khăn. Cậu hỏi, dì dùng nghiệp vụ không trả lời để cho kẻ xấu gọi điện thoại đến chỗ chú chủ nhà sao? Ân Uyển mỉm cười với vấn đề của cậu ta. Gật gật đầu, vậy dì vừa rồi là, trước khi bận. Đồng Đồng dùng giọng điệu thăm dò hỏi ra vấn đề này. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ân Hành. Đồng tử bị động đất. Cậu ta cứng ngắc xoay cổ nhìn thoáng qua điện thoại bên giường. Trong lòng bị chữ. Không, quét màn hình. Cũng không cần khoa học như vậy. Cậu ta thế nhưng chưa từng nghĩ tới còn có thể đùa bỡn hung linh như vậy. Vậy gì đã chuyển cuộc gọi cho ai? Trong lúc bất chợt cậu ta giật mình. Trong đầu có ý niệm đáng sợ hiện lên, nếu Tiểu Hy có thể lợi dụng cuộc gọi rời hố chủ nhà. Vậy ai biết còn có mấy người điện thoại không bị ràng buộc? Cậu ta đột nhiên vì điện thoại trong phòng người chơi khác dâng lên vài phần tâm tình lo lắng. Sau đó lại nhanh chóng bị Ân Hành trả lời đánh tan. Ở chỗ Tiểu Vương, Ân Hành mở miệng trả lời. Bởi vì nói nhiều, giọng nói của nàng càng thêm khan khan. Tiểu Vương, Đồng Đồng trong nháy mắt phản ứng Tiểu Vương chính là người ở phòng 505 dưới lầu. Cũng là người được Tiểu Trương dùng làm lá chắn. Nhưng tại sao Tiểu Vương lại có quan hệ với Tiểu Hy? Ân Hành nhìn vẻ mặt mờ mịt muốn chảy mạch nhân vật. Hảo tâm cung cấp cho cậu ta một mối quan hệ bịa đặt của họ. Cô nói, Tiểu Vương là bạn trai của Tuệ Tuệ, ồ, thì ra là như vậy. Đồng Đồng lần này bừng tỉnh đại ngộ. Ngoan, Ân Hành sờ sờ đầu xù lông của cậu ta. Suy nghĩ của cô phiêu xa. Nhìn thoáng qua hướng 602 ở góc độ Đồng Đồng không nhìn thấy. 602 không bật đèn. Trong bóng tối, có hai người ẩn nấp trong bóng đêm. Lẳng lặng canh giữ một điện thoại cố định. Chờ đợi nó vang lên. Đinh linh linh, tiếng chuông như sấm sét nổ tung. Khiến cho hai người quá mức nghiêm túc chờ đợi mà có vẻ có chút khẩn trương ngây ngẩn cả người một chút. Một cuộn sóng tiến lên và nhấn nút màu đỏ. Trong một không gian tối tăm và hẹp hòi khác, giọng nữ ngọt ngào vang lên. Người dùng bạn gọi đang bận. Thanh âm rất rõ ràng. Làm cho người nghe điện thoại nhịn không được vươn móng tay liều mạng gãi tường. Tựa hồ đang chút giận. Tiếng vang từng lần càng bén nhọn hơn một lần. Nó một lần nữa thăm dò. Người dùng bạn gọi không có trong khu vực dịch vụ. Ôi, nó phảng phất như mẹ nó. Một tiếng, giống như có như không ủy khuất. Trong căn phòng tối tăm, vóc người gầy yếu sóng lớn cúp điện thoại. Lập tức đưa tay ấn chặt vào ống nghe. Khi nó tiến hành vòng chấn động điên cuồng tiếp theo lại quyết định rút đường dây điện thoại ra. Sau khi không có trong khu vực dịch vụ, chuông dừng lại, nàng có chút thoát lực, ánh mắt mê mang mà sợ hãi. Thẳng đến khi xác nhận rốt cuộc không cảm nhận được thủ hạ truyền đến chấn động mới buông tay. Ở bên cạnh nàng, thanh niên khuôn mặt ngây ngô nhìn chằm chằm điện thoại cố định trong chốc lát. Hít sâu một hơi bước ra khỏi cửa phòng. Ta đi dẫn nàng đi. Giọng nói trầm thấp của hắn trôi nổi trong sự im lặng. Không lâu sau, trong một căn phòng trống rỗng, tiếng phốc vang lên, nhưng chỉ có một cái tai nghe bị đường dây điện thoại treo lắc lư trái phải. Trong phòng trống rỗng không có một người. Người phụ nữ xõa tóc xoăn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Trên tay cô cầm điện thoại di động, màn hình sáng lên, hiển thị giao diện cuộc gọi. Trong tầm mắt xuất hiện bóng người nhảy cửa sổ rời đi. Cô ấn mi tâm. Giống như dư sinh sau kiếp nói với đầu kia. Hết thảy đều thuận lợi. Như ngươi có thể mong đợi. Bóng đêm sâu thẳm. Ánh trăng bị những đám mây đen bóng che khuất. Trong những con hẻm hẹp. Bóng dáng của tòa nhà được kéo dài rất dài bởi đèn đường. Tiếng động cơ của xe máy gầm rú. Lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng chói tai. Người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng. Khuôn mặt hơi ngây ngô dưới mũ bảo hiểm màu đen có vẻ kiên nghị và dũng cảm. Cách chương.